Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 117, tử thi đổ lót. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết ta dạp chiếu phim kinh dị chương mới nhất. Ngay tại Bạo Lương hồi tưởng lại chính mình gặp phải lúc. Bên trong ba xe, kít một tiếng, vững vàng ngừng lại, lái xe Vương Hán trầm giọng nói ra, "Tốt, đến chỗ rồi." Lục Phàm nhìn Lam Nhu, căn cứ trong đầu xuất hiện lời kịch, hắn biết tiếp theo Lam Nhu sẽ nói chuyện. Quả nhiên, Lam Nhu đứng dậy nói ra, "Các vị du khách, chúng ta đã đến địa phương kia, tất cả mọi người xuống xe đi. Nhớ rõ ngày mai 9 giờ ở đây tập hợp. Chúng ta sẽ đúng giờ xuất phát." Theo cửa xe mở ra, lộ ra phía ngoài bóng đêm đen kịt, một cỗ mang theo mưa phùn âm không khí lạnh tràn vào trong xe, để trong xe đám người run lập cập. Dựa theo kịch bản, sau khi cửa xe mở ra, hẳn là Lam Nhu dẫn đầu xuống xe, cái khác du khách lại theo thứ tự xuống xe. Thế nhưng là Lam Nhu lại dừng tại cửa ra vào, không có chút nào xuống xe ý tứ, ngược lại là nhìn cái khác diễn viên. Lục Phàm nhìn ngoài xe hắc ám, biết nàng có thể là sợ hãi phía dưới gặp nguy hiểm, cho nên tình nguyện bị trừ oán linh cuốn cũng không dưới đi. Cái khác mấy cái diễn viên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có một cái suất đi xuống trước. Lúc này, bởi vì không ai xuống dưới, tất cả diễn viên gần như đồng thời tính liên tục trừ nổi lên oán linh cuốn. Lục Phàm phát hiện 5 giây trong vậy mà khấu trừ 10 điểm oán linh cuốn. Nhưng hắn biết Lam Nhu nhất định trừ càng nhiều hơn. Ngay tại hắn nghĩ đến phải chăng trước lúc xuống xe, theo sau xe đi tới một cái diễn viên. Cái này diễn viên giữ im lặng đi tới cửa, mắt nhìn cái khác diễn viên cười cười, tiếp tục liền mặt không thay đổi đi xuống xe, trong nháy mắt biến mất tại hắc ám hành lang trong. Bởi vì không có hắn lời kịch, Lục Phàm cũng không biết hắn tên gọi là gì, nhưng cái này diễn viên tổng cấp hắn một loại âm trầm cảm giác kỳ quái. Cũng không thể nói cảm giác gì, chính là không hiểu không thích. Khinh Âm, Ninh Tuyết, chúng ta cũng đi xuống đi. Lục Phàm lôi kéo Ninh Tuyết tay hướng về phía dưới xe đi đến. Tốt, lão ba. Lạc Ninh Tuyết nhu thuận nhẹ gật đầu. Lão công, chờ ta một chút. Nguyệt Khinh Âm nhìn chằm chằm Lục Phàm xuống xe, phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau, mới nhanh chóng xuống xe kéo lại Lục Phàm cánh tay. Cái khác diễn viên nhìn thấy xuống dưới không có gặp nguy hiểm về sau, mới nguyện ý đi xuống xe đi. Lục Phàm sau khi xuống xe, đánh giá bốn phía, phát hiện hiện tại vị trí là khách sạn trước cửa chất gỗ hành lang khẩu. Hành lang hai bên treo màu đỏ quỷ dị đèn lồng. Đèn lồng trong còn phát ra ảm đạm hồng quang. Bất quá căn cứ Lục Phàm phỏng đoán, những này quỷ dị đèn lồng trong dùng hẳn là bóng đèn, bởi vì chúng nó ngay tại xì xì xì, lóe lên lóe lên. Lại thêm bên ngoài bóng đêm đen kịt, cùng gào thét mưa to gió lớn, tỏ ra 10 phần âm trầm kinh khủng. Nguyệt Khinh Âm ôm Lục Phàm cánh tay, nhẹ giọng nói ra, lão công, những này đèn lồng dáng vẻ cảm giác thật quỷ dị. Sở dĩ nói đèn lồng thực quỷ dị, là bởi vì những này đèn lồng trên toàn bộ đều vẽ lên phù chú. Theo ánh đèn chiếu xạ, trên mặt đất đánh xuống vô số cái bóng. Khinh Âm, đừng sợ, Lục Phàm phổ cập khoa học nói. Những này đèn lồng sở dĩ bị vẽ phù chú, hẳn là dùng để trừ tà. Dù sao tại trong hoang sơn dã lĩnh này, tâm linh của người ta luôn luôn tìm kiếm lấy một chút an ủi. Mà tại cổ đại, treo tại cửa ra vào đèn lồng ngoại trừ chiếu sáng bên ngoài, còn có trừ tà cùng vui mừng tác dụng. Nhưng không thể không nói, thật sự là quá phong kiến. Lạc Ninh Tuyết chỉ vào đèn lồng nghi ngờ hỏi, vậy những này đèn lồng vì cái gì lóe lên lóe lên? những này đèn lồng sở dĩ sẽ lóe lên, hẳn là hạ mưa to ảnh hưởng, đưa tới tạm thời chập mạch hiện tượng, cho nên nói, đây đều là hiện tượng bình thường. Lạc Ninh Tuyết hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, sùng bái nói, lão ba, ngươi hiểu được thật nhiều a. Lục Phàm vuốt Lạc Ninh Tuyết tóc, cười nói, kia là đương nhiên. Sau lưng diễn viên nhìn lần này nhân vật chính, nhào nhào cảm giác có chút không đáng tin cậy, không biết có thể hay không đáng tin, nhưng bọn hắn sẽ không nói, dù sao tại loại này kịch bản hình thức phim kinh dị trong, ai cũng trông cậy vào tại thời khắc mấu chốt có thể bị nhân vật chính cứu trên một mạng. Đúng lúc này, từ trong đám người truyền đến một đạo tiếng giống to, ai ở nơi đó? Theo thanh âm rơi xuống, một màn này kịch bản lập tức ra hiện ở trong đầu hắn. Xem hết một màn này kịch bản về sau, Lục Phàm biết kêu to người này gọi Kế Hàm, là số 17 luân hồi dạp chiếu phim diễn viên. Căn cứ kịch bản, Kế Hàm trong lúc vô tình phát hiện một cái bóng đen thông qua hành lang, biến mất tại khách sạn chỗ góc cua, đồng thời bóng đen tựa hồ cũng phát hiện Kế Hàm. Còn đối Kế Hàm thụ cái ngón giữa, tức giận bên trong Kế Hàm không để ý bạn gái khuyên can. Nhất định phải khăng khăng đi tìm hắn muốn cái giải thích. Sau đó liền biến mất không thấy. Tần Nhân là Kế Hàm bạn gái, nàng lôi kéo Kế Hàm tay, tò mò hỏi, a Hàm, chuyện gì xảy ra, người phát hiện cái gì sao? Tần Nhân là số 1 viện tuyến diễn viên, cho nên... Đối với số 2 viện tuyến diễn viên sống hay chết, không quan tâm chút nào, sở dĩ hỏi một câu, cũng là lời kịch cần thôi. Kế Hàm sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng nói chuyện lại thực bá khí. Hắn mẹ nó, một cái bóng đen đi vào bên trái chỗ rẽ lúc, đối ta thụ một ngón giữa, thật là tức chết ta rồi. Không được, ta thật sự là nhịn không được một hơi này. Các ngươi tiến khách sạn đi, ta muốn đi hỏi một chút hắn, tại sao muốn đối ta dựng thẳng ngón giữa. Tần Nhân hướng về bốn phía xem nhìn một chút, nghi hoặc nói ra, a Hàm, ngươi nói bóng đen ta tại sao không có thấy, có phải hay không là ngươi nhìn lầm, lại nói hạ mưa lớn như vậy làm sao vượt qua. Lúc này, lái xe Vương Hán cầm một cái mưa to dù, đưa cho Kế Hàm. Nói ra, ta chỗ này có cây dù, cho ngươi mượn dùng. Kế Hàm cầm dù che mưa, một mặt tái nhợt nhìn một hồi Tần Nhân, nói ra, tiểu nhân, ngươi đi vào trước chờ ta, ta lập tức liền trở về, tiếp tục không chút do dự hướng về ngoài hành lang đi đến, biến mất tại hắc ám chỗ góc cua. Lục Phàm thực nghi hoặc, phải biết đây cũng không phải là huyết sắc kịch bản, hoàn toàn có thể tốn chút hoán linh cuốn cự tuyệt đi tới. Cần gì phải mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi tìm biến mất tại chỗ rẽ bóng đen. Này rõ ràng là tử lộ đến a. Nhưng nhìn cái khác dạp chiếu phim diễn viên không có chút nào vẻ mặt kinh ngạc. Để Lục Phàm biết trong này, có lẽ còn có cái khác hắn không biết chỗ tốt ở bên trong. Kế Hàm mở ra dù che mưa, mở điện thoại di động ánh đèn. Thần sắc khẩn trương chuyển qua chỗ rẽ, hướng về mới xuất hiện tại tầm mắt bên trong bùn đường đi tới. Chân đạp tại trên đường bùn, cảm thụ được dưới chân vũng bùn, để hắn có một loại dẫm tại trên thi thể ảo giác. Kế Hàm mở điện thoại di động ánh đèn, cẩn thận đào qua bên cạnh cao hơn 1 mét đen nhánh bụi cỏ dài. Nói không sợ, kia cũng là gạt người. Nhưng hắn làm ra cái này nguy hiểm quyết định, cũng là suy nghĩ thật lâu. Liền hắn biết, phim kinh dị mở đầu bình thường là sẽ không rất khủng bố. Chân chính kinh khủng đồng dạng đều tại cuối cùng màn. Cho nên, Kế Hàm có cái này tự tin có thể tại một màn này trong sống sót. Một khi có thể tại hẳn phải chết kịch bản trong sống sót. Vậy sẽ có phong phú oán linh cuốn cát xê. Ít nhất cũng có diễn viên bản thân gấp 2 oán linh cuốn cát xê. Có thể nói là rất đáng được mạo hiểm như vậy, mà hắn tự tin nơi phát ra, chính là mặc trên người lấy tử thi N. Đây là tại cấp thấp phim kinh dị trong theo một bộ quỷ hồn trên thi thể lột xuống. Đồng thời cũng là một kiện cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật. Đây là một đầu thẳng tắp đường nhỏ. Kế hàm mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ phát ra lạch cạch tiếng nước. Hắn đi rất chậm, đồng thời cũng chú ý đến bốn phía. Sợ theo trong bụi cỏ dại xông ra một con thất khiếu chảy máu oán linh tới. Đi một hồi, hắn mãnh ngừng lại, bởi vì cuối con đường nhỏ là một đầu sóng cả mãnh liệt dòng sông. Đồng thời, hắn còn chứng kiến một cái ngồi xổm trên mặt đất bóng đen. Bóng đen trên tay quơ cái xẻng không biết đang làm gì. Kế hàm run rẩy kêu lên, ai ai ở đâu? Hắn một tay đã lôi kéo dây lưng quần. Chỉ cần tại bóng đen muốn tập kích hắn trong nháy mắt. Kéo quần xuống, khôi phục hắn N, tiếp tục xoay người chạy là được rồi. Chỉ cần có thể chạy mất, cơ bản coi như hoàn thành này màn kịch bản. Vì thế, hắn còn đặc biệt thiết kế một cái có thể để cho hắn nhanh chóng cởi ra quần. Bóng đen nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Động tác trên tay cứng đờ, mãnh xoay người, con mắt ác độc nhìn chằm chằm hắn. Cái gì? Đây không có khả năng. Kế hàm không biết nhìn thấy cái gì. Con mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.